Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1895. Chương 1895. Mô phỏng CD. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu quan hải bay. Giờ dùng bể đầu sứt chán để hình dung hắn một chút không quá đáng. Không phải bây giờ, chính là từ qua hết năm bắt đầu đi làm dạy. Hai tháng qua hắn cũng chưa có ung dung qua. Vạn Phong thấy hắn một bộ uể oải không dao động dáng vẻ nhịn được không biết xấu hổ cười. Ta nói quan hải, có phải hay không ngươi tức phụ bây giờ ở nhà ngươi ở? Ngươi thiên trời buổi tối không nhàn rỗi nha. Làm sao làm được xem thận hư như nhau? Quan hải tức phụ được an bài ở Hoa Quang khoa học kỹ thuật. Chuyển máy nhắn phân xưởng sản xuất dây chuyền lên công tác. Tiền lương hàng năm 3.306. Đến cuối năm thêm tiền thưởng có gần 5.000 nguyên thu vào. Nhà nàng là vùng khác. Chỉ có thể ở Tương Uy dừng chân. Nếu như không ở nhà trọ công xưởng cũng chỉ có thể ở tại quan hải nhà. Nàng đương nhiên là ở tại quan hải nhà. Vạn Phong mới không tin quan hải và hắn tức phụ sẽ chia phòng ngủ. Quan hải khóc được tâm tư đều có. Vạn Tổng, ngươi có thể thật biết nói đùa. Ta bây giờ còn có vậy tâm tư. Ngươi biết ta bây giờ áp lực bao lớn sao? Ta hiện ở trong tay có hơn 10 cái các loại sợi thiết kế và chế tạo nhiệm vụ. Có còn có rất vội thời gian hạn chế. Đổi được trên mình ngươi ngươi buổi tối còn có xả đàn tâm tư. Sao không có? Lại không cần thời gian bao lâu? Hết sức 20 phút. Chuyện gì không trễ nãi? Thật đặc biệt có đạo lý. Quả thật không cần thời gian bao lâu. Vạn Phong dĩ nhiên biết cái ngành này vô cùng bận rộn. Tất cả sản xuất dây chuyền đều là từ nơi này chế tạo ra được. Chúng bận rộn vậy đúng rồi. Cái khác tuyến có thể kéo kéo. Điện thoại di động tuyến nhất định phải mau sớm làm cho ta đi ra. Rèn sắt sẵn còn nóng. Mặc dù ngươi bây giờ sản phẩm tại trong chợ coi như là tạm thời có một khối đất cắm rùi. Nhưng là không có sản phẩm cung ứng vẫn sẽ bị Motorola chen ra ngoài. Nếu giết tiến vào, Vạn Phong liền không đánh tính ra. Tiếp theo chính là muốn dựa vào sản phẩm duy trì ở mình một khối trận địa. Sau đó ở từ từ tính tới, ta đã an bài ngành bên trong kỹ thuật nhất vững vàng một đoàn đội tiếp nhận. Lại còn 4, 5 ngày liền lấy được. Ngày sản xuất tính có thể mở rộng đến 500 bộ. Ra lại một cái 500 bộ tuyến cộng thêm ban. Đầu sức người tuyến, như vậy một ngày miễn cưỡng vậy coi là có một thiên bộ lượng tiêu thụ. Năm sinh hơn 300k đài năng lượng sản xuất vậy là xa xa không đủ. Tranh thủ sang năm mở rộng đến 1.000.000 bộ năng lượng sản xuất. Tập đoàn nếu lấy điện thoại ra. Như vậy tập đoàn bên trong cán bộ tự nhiên được người một bộ. Chủ quản một cái ngành lãnh đạo Vạn Phong mỗi người phát một bộ. Hơn nữa cho bọn họ đưa hòa mạc phí. Dĩ nhiên tiền điện thoại Vạn Phong liền bỏ mặc. Như vậy dễ cho mọi người liên lạc. Có thể để cho Vạn Phong buồn bực là rất nhiều người bởi vì tiền điện thoại quý nói cho Vạn Phong. Bọn họ không đánh nổi. Ai nha các ngươi đám người này. Có phải hay không còn hy vọng để cho ta ngay cả lời phí cũng cho các ngươi gánh chịu. Cái này cũng đừng nghĩ. Không đánh nổi tốt. Ngày mai không đánh nổi cầm điện thoại cũng thu hồi lại. Luôn có thể đánh dậy. Những thứ này tên ghê tởm. Không đánh nổi điện thoại di động còn không giao về tới. Người khác không đánh nổi. Loan Phượng và Trương Tuyền cũng không cái này gánh vác. Loan Phượng vô cùng thích cái món này điện thoại di động. Nguyên lai Vạn Phong vậy cục gạch cầm quá nặng. Cái này liền tốt hơn nhiều. Lúc này tùy thời có thể tùy chỗ quấy giày giám thị Vạn Phong. Có phải hay không lại cùng Trương Tuyền thông điện thoại. Chiếm tuyến thời gian dài như vậy. Ta đang cùng Bột Hải Âm Tượng xã nói chuyện làm ăn. Tìm ta làm gì? Có phải hay không vừa học biết cái gì mới thức ăn? Kêu ta buổi tối đi thưởng thức. Cái này ngươi liền được tìm nàng đi. Ta tới cái nào, Lưu Manh muốn ăn thức ăn chỉ là một mượn cớ mà thôi. Hắn muốn làm gì đó. Xong rồi, Kinh Nguyệt tới, cái gì ảo tưởng cũng không có. Các ngươi không nên chuẩn bị một chút sao? Chuẩn bị gì? Chuẩn bị áo cưới cái gì? Bây giờ cũng trung tuần tháng tư. Tỉnh đến lúc đó luống cuống tay chân. Nếu như đây là Trương Tuyền Vạn Phong liền không hỏi. Nhưng là Loan Phượng được dài dặn dò. Một chuyển mặt hàng này nói không chừng liền quên cái nào sừng xó xỉnh đi. Chuẩn bị sớm như vậy làm gì? Bây giờ chuẩn bị đến lúc đó vậy không đều được cũ liền sao? Chúng ta dĩ nhiên phải mặc mới. Đến lúc đó tự chúng ta làm liền. Là mua có sẵn vẫn là mình làm Vạn Phong không việc gì ý kiến. Ngươi ngày đó mặc cái gì? Bận tây phục. Không bận tây phục. Làm gì ta kết hôn phải mặc người nước ngoài quần áo? Vậy ngươi mặc cái gì? Mặc ngựa quái mang dưa mũ ra. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi nếu là mặc cái đó ngươi yêu cùng ai kết hôn liền cùng người đó kết đi. Ta có thể không ném nổi người nọ. Vạn Phong lòng mệt mỏi. Ta chính là không bận tây phục vậy, chưa nói mặc ngựa quái mang dưa mũ ra nha. Mình mặc gì? Mặc áo ba lỗ được không? Rát rát, đời hai bán tải từ ra xưởng bắt đầu đến bây giờ. Cũng là một cái nửa tháng. Mặc dù nó so một đời bán tải giá bán cao gần 20.000 đồng tiền. Nhưng lượng tiêu thụ cũng đã đuổi kịp một đời bán tải. Y Mộng Hàng này bây giờ được thời đắc ý. Làm xong bán tải liền tiếp nhận nhỏ kiệu thiết kế. Thật ra thì vậy không có gì thiết kế. Xe dạng Vạn Phong cũng cho vẽ xong. Bản thân còn có một cái nhỏ kiệu sản xuất tuyến. Hắn muốn làm chính là đem xe nội bộ điều chỉnh một chút. Sau đó để cho điều này sản xuất tuyến cầm nhỏ kiệu sản xuất ra là được. Asata Kazuko giờ cũng ở đây cái phân xưởng công tác. Lúc này tốt lắm, giống như một cái đuôi như nhau đi theo Y Mộng. Ta nói ngươi hộp, người mỗi ngày đi theo Y Mộng ngươi rốt cuộc liền không làm việc nha. Kazuko đối với Vạn Phong làm mặt quỷ. Ta nhưng mà phụ trách cho ngươi lái tiền lương người. Ngươi mấy bữa nay lắc lư ta đây không phải là bạch bỏ tiền sao? Ta phụ trách phún tất bộ phận. Xe ngươi đều không một ảnh nhi. Ta đi nơi đó phun. Cũng vậy, không xe phún tất người ta đi bộ thế nào? Vạn Phong đang suy nghĩ muốn không muốn tạm thời phái nàng đánh quét vệ sinh. Nhỏ kiệu phải làm ra dạng xe hơn nửa năm là đừng hy vọng. Nhỏ mặt ngược lại là thấy dạng xe. Tổng cộng 5 chiếc dạng xe. Kể từ bây giờ đến mùa đông chúng lại muốn đi tiếp nhận cực hạn khảo nghiệm. Thử người của đoàn xe lại có việc làm. Lâm Lai Vanh lại điện thoại tới. Motorola cho chúng ta một nhóm mua danh sách. Làm xong đại khái mới có thể có 6-7 triệu lời. Cái cự sang mua bán không có một phân tiền lui. Tới Motorola cho cự sang mua bán một nhóm đơn đặt hàng. Cái này thì chẳng khác nào là Motorola cho gián tiếp bồi thường. Lời so Lâm Lai Vanh nhóm hàng kia tổn thất hơi nhiều một chút. Cái đó gọi Brett vẫn là phải gặp ngươi. Để cho hắn tới đi. Ta nhất định là không thể đi gặp hắn chính là. Nói cho hắn muốn nói cái gì trước thời hạn đánh tốt phúc cào. Đừng tới nơi này chọc ta mất hứng. Ngươi tên này, Motorola công ty bởi vì lần này giá cả chiến đã đổi mấy cái quản lý cao cấp. Cái này Brett chính là Motorola mới nhậm chức đối bên ngoài liên lạc bộ người phụ trách. Biết, một cái quản lý cao cấp mà thôi. Vạn Phong căn bản là không có coi ra gì. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Nên trêu đùa tức phụ liền trêu đùa tức phụ. Vì vậy làm mấy cái cụ già và mấy cái người ti kêu xuất hiện ở Vạn Phong trước mặt thời điểm. Hắn đang trong phòng làm việc bên trong xem ghi hình. Đương nhiên là thả đĩa phiến. Thị trường VCD gần đây ra một nhóm đánh võ câu chuyện mảnh VCD CD. Bán giá thị trường 25 nguyên một bản. Vạn Phong bây giờ xem được chính là đồ chơi này. Qua hậu chợ lớn lên bán ra máy thu hình băng ghi hình gian hàng thì có bán ra. Vạn Phong xem được phim là Loan Phượng mua bị Vạn Phong cầm tới tiêu sầu giải buồn.